Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 687, sinh tồn còn là tử vong. 60 số 69 bán đảo trên đường phố, một bóng người đang nhanh chóng xuyên qua, bởi vì tấp nập trao đổi vị trí, trên đường cái thậm chí dẫn phát từng đợt khủng hoảng. A, ta làm sao đột nhiên liền chạy tới phía trước đi? Kỳ quái, ta vừa rồi giống như không ở nơi này a. Gặp quỷ, con đường này tuyệt đối có vấn đề. Ta vừa rồi cũng nhìn thấy, cũng là có ma. Vừa rồi có cái quỷ màu trắng hồn từ trước mắt ta thổi qua qua a. Cái gì? Thật có quỷ? Chạy mau a, dẫn phát cái này lên khủng hoảng sự kiện kẻ cầm đầu cũng không hề để ý. Chỉ là hung hăng hướng nhận định phương hướng phóng đi. Không có việc gì, Corazon tiên sinh hắn, đồng dạng cũng là thiên long nhân a. Liền xem như bị tước đoạt thân phận thiên long nhân, cái kia tạp chủng cũng tuyệt đối không dám làm quá phận. Giết chết thiên long nhân, cho dù là tại thiên long nhân nội bộ cũng là bị tuyệt đối cấm đoán. Lời tuy như thế, cô Rê trong lòng vẫn còn có chút không. Dù sao, đây chính là thiên long nhân a. Đối với loại kia thiên tính hỗn loạn sinh vật tới nói, phá hư quy tắc, nhiễu loạn trật tự, cơ hồ liền như là khắc sâu tại thân thể bọn họ bên trong bản năng. Mấu chốt nhất là, cái kia thiên long nhân lúc ấy từng nói với hắn lời nói. Đáng giận, ta lúc ấy làm sao lại quên Corazon tiên sinh chuyện này. Mặc dù biết Corazon tiên sinh người không nhiều, có thể cái kia tạp chủng dù sao cũng là thế giới quý tộc. Chỉ cần hắn muốn biết, nhất định có thể siêu tập đến ta cùng Corazon tiên sinh tình báo. Lo không tự giác nắm chặt quyền đầu, vốn là sắc mặt tái nhợt, bởi vì quá độ sử dụng năng lực cùng trong lòng áy náy tự trách mà trở nên càng xám trắng. Đều là bởi vì ta, đều là bởi vì ta. Cái kia tạp chủng mới có thể đem mục tiêu nhắm ngay Corazon tiên sinh. Corazon tiên sinh, người nhất định phải chờ ta à? Số 69 bán đảo, một tòa xa hoa tới cực điểm trong biệt thự xa hoa. Mấy cái cỡ lớn lồng sắt trưng bày, bên trong là chết lặng vô thần hai mắt, bên ngoài là soi mói dò xét. Cadiz đại nhân, ngài mời xem. Những này cũng là mới đến hàng nô lệ. Một tên thương nhân cúi đầu khom lưng vấn an nói. Liền mặt hàng này, thân là quản gia Cadiz cau mày, thoáng có chút không vui. Ngài biết, hải quân ở phương diện này truy tra cực kỳ, liền mấy cái này đều đã phí chúng ta rất lớn tinh lực. Chủ nô xoa xoa tay trưởng, đưa ra một chương danh sách. Nếu không, ngài lại nhìn kỹ một chút. Cadiz lật ra danh sách, nhìn thấy bên trong kẹp lấy phong thư, không lọt dấu vết đem danh sách khép lại sau bỏ vào trong ngực. Ho khan hai tiếng nói, tính toán, dù sao Kirin thánh đại người gần nhất tìm tới món đồ chơi mới. Những này mới tới, coi như là dự bị tốt. Này, Kirin thánh đại tên người hào có hay không có thể cho chúng ta mượn? Chủ nô cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cho các người mượn ngược lại là không quan hệ. Bất quá, nên cẩn thận thời điểm vẫn là cho ta cẩn thận một chút. Bị hải quân truy xét đến lời nói, chúng ta cũng sẽ có phiền phức. Đúng đúng, đây là hẳn là, chủ nô liên tục gật đầu, lại thử dò hỏi, bất quá, liền Kirin thánh đại nhân đều hội e ngại hải quân sao? Ngu ngốc! Ngươi nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu? Cadiz bất mãn lạnh hừ một tiếng. Cái thế giới này đều là thuộc về thiên long nhân đại nhân. Hải quân, bất quá là chủ nhân dùng để khán gia hộ viện chó. Kirin thánh đại người, chỉ là không muốn tại đánh chó thời điểm bị chó cắn một cái. Hiểu chưa? Từ khi hắn vị chủ nhân kia lần trước từ Hoàng Kim Thành sau khi trở về, cũng vẫn xem hải quân khó chịu, mà giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện hắn cũng là bởi vì đi theo Mãng Hải Quân mới bị cất nhắc lên. Cũng chính vì vậy, hắn một cái tiểu quản gia phun lên hải quân đến mới có thể không có nửa điểm gánh vác. Đương nhiên, cái thế giới này đều là thuộc về Green, cái kia tạp chủng đâu? Hắn ở đâu? Một tiếng đột ngột quát lạnh, để gian phòng bên trong mấy người đều là không dám tin hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn. Lại, ngươi cũng dám khinh nhờn thần Quang Huy. Katzis vừa tức vừa gấp nói, tại chú ý tới trên người vừa tới phục sức về sau. Càng là vênh vang đắc ý mắng to lên, một cái hải quân dám nói ra những lời này, ngươi là muốn phản loạn sao? Ngươi trưởng quan là ai? Ta muốn đi hướng hắn khiếu nại ngươi. Đáng chết hỗn đản, chờ lấy vào ngục giam đi. Nhưng mà, đứng ở một bên chủ nô lại là trong lòng có loại cảm giác không ổn. Lâu dài cùng hải tặc ác ôn liên hệ hắn, đối với trên người đối phương này nồng đậm cùng cực mùi huyết tinh là không thể quen thuộc hơn. Được, càng là đối phương này tượng trưng cho quân hàm. Càng làm cho hắn nhìn một cái liền cảm thấy tê cả da đầu. Đây chính là bản bộ trung tướng, cho dù là tại hải quân bản bộ cũng thuộc về tuyệt đối cao tầng. Một cái hải quân trung tướng đầy người huyết khí xuất hiện tại Thiên Long Nhân trong chỗ. Nghĩ như thế nào đều không thích hợp a. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, nhìn thấy tình cảnh như vậy. Bất luận đến tiếp sau làm sao phát triển hắn cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Tại sao không nói chuyện? Hừ, hiện tại biết sợ hãi sao? Bất quá đã muộn, Katzis chính ở chỗ này miệng phun hương thơm. Có thể sau một khắc, hắn liền sửng sốt, bởi vì, hắn phát giác đầu mình giống như đột nhiên liền đến cái này hải quân trong tay. Vốn có thể quay đầu lại nhìn một chút, một bộ không đầu, thi thể, đã té xuống đất. À, đầu ta bị chặt đi xuống. Ta chết, ta đã chết. Katzis tâm tính nổ tung hô lớn, nhìn thấy dạng này trùng kích tính một màn. Đang định vụng trộm chạy đi chủ nô dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Những cái kia bị giam tại trong lồng sắt nô lệ, thì là đôi mắt chỗ sâu nổi lên hy vọng quang mang. Im miệng, nói cho ta biết, lo diện mục dữ tợn đem này cái đầu nâng lên trước mặt mình. Cái kia tạp chủng hiện tại ở đâu? Hắn trước tiên liền dùng kiến văn sắc bá khí cảm giác. Cái kia Thiên Long Nhân căn bản không ở nơi này. Lo lắng hội phát sinh biến cố hắn cũng chờ không nổi qua ôm cây đợi thỏ. Cái kia tạp chủng ra ngoài lưu cầu. Tâm tính sụp đổ Katzis vô ý thức hồi đáp. Đáng giận, vậy hắn qua đâu? Lo đang nói, đột nhiên thanh âm trì trệ. Thủ trưởng buông ra, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Dầm, Katzis đầu bốn phía râu lao. Thất kinh hô to nói. Nhanh cứu ta, đến cá nhân đem ta đầu để lên a. Đúng lúc này, Green ngồi trên tọa kỵ tiến đến. Green thánh đại người, nhanh cứu, a, có quái vật dám làm ta sợ. Nhanh đánh cho ta chết hắn. Tuy nhiên kinh ngạc ở trước mắt một màn phát sinh, nhưng đi theo Green thánh thân một bên hộ vệ hay là trung thực chấp hành mệnh lệnh. Tiến lên, một chân dẫm bảo, hô. Hù chết ta, Green thoáng buông lỏng một hơi, sau đó liền đại mắng. Hỗn đản này cũng dám làm ta sợ, ta muốn giết hắn cả nhà. Nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía gian phòng bên trong. Ai bảo ngươi, nguyên lai là ngươi cái này hải quân hỗn đản. Quá tốt, ta lần này nhất định phải giết chết ngươi. Nhưng mà, lo chỉ là mặt âm trầm. Nổi giận thanh âm từ trong kẽ răng đụng tới. Ngươi cái này tạp chủng, cút cho ta xuống tới a. Bị xem như tọa kỵ, đương nhiên đó là Corazon. PS, nội dung cụ thể mời xem tác giả cảm nghĩ. Thả nơi này liền siêu số lượng từ. Chết, sinh hoạt, hết hạn 7 giờ tối nay trước hiếu hiệu. Bởi vì 7 giờ sau ta muốn bắt đầu viết. Nhìn hai chữ này bình luận đếm định.